Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cũng cần có chứng minh thư hoặc thẻ bảo hiểm y tế của bệnh nhân, nếu không làm sao giúp được. Nhân viên ở quầy có chút không kiên nhẫn khi phải giải thích những vấn đề cơ bản như vậy. Tô Vi Nhi hoảng hốt chạy về. Phải làm sao đây? Chúng ta còn phải quay lại lấy chứng minh thư của Kỳ Tổng. Ở đây, Giang Vãn Vãn điềm tĩnh từ trong túi lấy ra chứng minh thư của Kỳ Bắc Đình. Khó chịu quá, bị cô ta giành mất, Vi Nhi quá nóng vội. Nên không để ý đến những thứ này trước khi ra ngoài. Mưu mô chính là mưu mô. Sao không lấy chứng minh thư ra cho Vi Nhi trước chứ? Tô Vi Nhi lấy được chứng minh thư, thuận lợi làm thủ tục. Kỳ Bắc Đình được đưa vào lấy M, Á, U và thực hiện một loạt các xét nghiệm. Cuối cùng kết luận là sốt, chỉ cần truyền dịch là được. Đang yên đang lành sao lại đột nhiên sốt vậy? Tô Vi Nhi hỏi bác sĩ. Bác sĩ kiên nhẫn trả lời. Anh ấy bị sốt không phải do nhiễm trùng. Có thể do bị lạnh hoặc quá mệt mỏi. Câu, bị lạnh, nghe có vẻ rất khéo léo. Không biết là ai đã nhắc nhở trên mạng. Tối qua Kỳ Tổng đã cho Giang Vãn Vãn áo khoác của mình. Phim dài 1 tiếng rưỡi. Kỳ Tổng ít nhất đã lạnh 1 tiếng. Dự báo thời tiết hôm qua cho thấy nhiệt độ thấp nhất buổi tối là 18 độ. Nhưng Kỳ Tổng chỉ mặc áo ngắn tay đứng ngoài trời 18 độ lạnh 1 tiếng. Điều quan trọng là một số người còn có thể yên tâm ngủ trong hoàn cảnh như vậy. Kỳ Bắc Đình bị sốt, mọi người ngay lập tức chỉ trích Giang Vãn Vãn như đã sắp đặt trước. Linh Phong tiên nhân lúc này rất đắc ý, lập tức theo sóng nhiệt đăng một bài trên Weibo. Nếu không phải là duyên phận chính, định trước nhiều tai ương, nói không rõ ràng, nhưng hàm ý thì ai cũng hiểu. Hành lang phòng bệnh, Giang Vãn Vãn đang chờ Kỳ Bắc Đình truyền dịch thì nhận được tin nhắn từ Trương Tiểu Mặc. Có người trên mạng nói rằng cô là thiên sát cô tinh, tin nhắn kèm theo một liên kết. Chính là Weibo của Linh Phong tiên nhân. Giang Vãn Vãn nhấn vào, vừa xem vừa xoa trán. Có vẻ như lại là do Tô Vi Nhi giở trò. Giang Vãn Vãn nhấn vào trang cá nhân của Linh Phong tiên nhân, phần giới thiệu có viết. Người thừa kế đời thứ 39 của Thiên Tâm Phái, xem bói, pháp sự, xin phù. VLXA không, mùi vị lừa đảo rất rõ ràng. Người này xem ra chỉ dựa vào việc lừa gạt kiếm tiền. Giang Vãn Vãn chuyển sang một tài khoản phụ để ấn vào hộp thư riêng của Linh Phong tiên nhân. Đẹp gái thích giết heo, xin chào, tôi muốn hỏi về pháp sự, bên kia gần như trả lời ngay lập tức, xin hỏi cô đẹp gái thích giết heo cần làm pháp sự gì, đẹp gái thích giết heo, pháp sự cầu duyên, đẹp gái thích giết heo, cho tôi hỏi có loại pháp sự này không? Về tiền bạc thì không thành vấn đề, chỉ cần linh nghiệm là được, ở phía bên kia mạng. Một cậu thiếu niên khoảng 20 tuổi, vừa ngồi cắn móng tay vừa ôm điện thoại nhắn tin với đẹp gái thích giết heo. Cậu ta rất vui, có vẻ như lại là một cô nàng ngốc nghếch có tiền. Linh Phong tiên nhân, một lần pháp sự là 999, chỉ cần cung cấp ngày tháng năm sinh của cả hai bên, đẹp gái thích giết heo, hóa ra anh là đạo sĩ thật sự. Vậy thôi, bên tôi là một studio nghệ sĩ, vốn định tìm anh hợp tác. Viết vài bài marketing để quảng bá cho nghệ sĩ nhà tôi. Hả? Không phải là cô nàng ngốc nghếch có tiền sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Phong tiên nhân ngay lập tức trả lời. Viết bài cũng được. Đây là sở trường của tôi. Các bài viết trên blog của Giang Vãn Vãn đều là tôi nhận tiền để viết. Hiệu quả rất tốt. Hack lên hot search rồi. Cách chương.